Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 484, cái này không khoa học a. 40/100. Khi mọi người phát hiện đột nhiên này xuất hiện đồng thời bảo khởi đả thương người ra hỏa lại chính là tín ngưỡng bốn tử, thì cái kia hung hăng khí thế không khỏi chi trệ. A thần a, người quả đấm này vẫn là như vậy có lực a. Bộ này giá đỡ chống quả nhiên không phải tôi công đánh. Bị đối phương đánh một quyền này, Diệp Chi Hạ chẳng những không có nửa phần tức giận, ngược lại nhếch nhếch miệng, lộ ra một tia nụ cười sán lạn cho. Động thủ đánh người chính là tín ngưỡng bốn tử bên trong Brahm chống tay. A thần tương đương, người hỗn đản này. A thần hai mắt đỏ thẫm, nhìn xem gần ngay trước mắt Diệp Chi Hạ, vung lên tay muốn đánh lại, lại phát hiện chính mình làm sao cũng không xuống tay được. Thảo, vì sao hắn đang trên đường tới, rõ ràng đã quyết tâm, nhất định phải đem cái này vứt bỏ các huynh đệ hỗn đản đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác gạch dưới. Đó a, A thần trong lòng tức giận mắng chính mình không có tiền đồ. Làm sao lại không xuống tay được đây? Đúng lúc này, đứng ở hắn phía sau tín ngưỡng tam tử thì là từng cái vượt qua hắn. Cùng Diệp Chi Hạ hung hăng đang ôm nhau. Diệp ca, rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn xem tam cái huynh đệ cùng Diệp Chi Hạ ôm nhau, A thần nhất thời trợn tròn mắt. Móa, các ngươi tình huống như thế nào? Nói xong rồi cùng một chỗ muốn đem hắn ngược thành chó. Kết quả mẹ nó chạy tới tú ân ái a. Các ngươi dạng này, vậy ta vừa mới thành cái gì? A thần nhất thời vừa tức vừa gấp, vô cùng phiền muộn, đừng nói nhảm. Đúng lúc này, làm tín ngưỡng giàn nhạc đội trưởng Hoàng Gia Thịnh một tay lấy A thần kéo tới. Năm cái huynh đệ thật chặt ôm nhau. Trong lúc nhất thời, một cỗ ấm áp tình nghĩa huynh đệ tại bốn phía bập bềnh, cảm nhiễm bốn phía mỗi người. Rất nhiều người càng là kìm lòng không được mà lấy ra điện thoại di động cầm trước mắt một màn này, chụp xuống đến, gửi đến xã giao trên bình đài. Thời gian qua đi hơn 20 năm gặp nhau, tín ngưỡng ngũ tử cuối cùng hợp thể. Nhìn thấy tấm hình này thì vô số đám dân mạng nhao nhao vì đó điểm khen, khen ngợi lấy năm người tình nghĩa huynh đệ. Đương nhiên, cũng có người đối với dạng này ảnh chụp phát biểu cơ tình tràn đầy cảm khái. Quả nhiên a, cái này bạn bè tốt mới có thể cả một đời a. Các ngươi nói, tín ngưỡng ngũ tử, đến cùng ai là công, ai là chịu đâu? Chịu em gái ngươi, người ta cũng là thuần gia môn có được hay không? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại trên internet một mảnh xôi trào thời điểm, làm người trong cuộc Diệp Chi Hạ đã đem bốn cái huynh đệ mời vào trong tiệm. Cũng đem nghe hỏi chạy tới Diệp Thu chạy tới đồ nướng trước lò, để cho hắn, con nối nghiệp cha, giúp mọi người đồ nướng đi. Nhìn xem đường đường giới âm nhạc yêu nghiệt tự mình đến cho mọi người sâu nướng, vô số các thực khách nhất thời ầm ầm gọi tốt. Cái kia chú ý lực lập tức liền từ Diệp Chi Hạ đám người trên thân rời. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, tín ngưỡng giàn nhạc trung quy là đã huy hoàng không có ở đây giàn nhạc. Mà Diệp Thu nhưng lại như là nay Hán ngữ giới âm nhạc cờ xí. Có thể nếm đến Diệp Thu thân thủ nướng sâu nướng, đó là đáng giá dường nào được tự hào cùng trở về chỗ sự tình a. Vô số các thực khách càng là nhao nhao lấy ra máy chụp hình, đối chính đối đồ nướng lò nướng chế độ lấy sâu nướng Diệp Thu một trận cuồng phách. Chờ đến đâu một ngày, làm Diệp Thu chân chính ở thế giới giới âm nhạc lên đỉnh thời điểm, chính mình liền có thể chỉ trong điện thoại di động ảnh chụp nói cho con của mình năm đó cái này. Nhiều nhân thế nhưng là thân thủ cho ngươi lão ba nướng qua sâu nướng. Đương nhiên, thực ra mọi người cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý nghênh đón một đợt này khả năng cũng không dễ ăn. Sâu nướng, dù sao, Diệp Thu là giới âm nhạc yêu nghiệt, cũng không phải là sâu nướng yêu nghiệt. làm tân thủ lần thứ nhất đồ nướng. Cái này nướng ra đến đồ vật khẳng định không có như vậy ngon miệng. Thế nhưng là, chờ đến Diệp Thu nướng sâu nướng lên bàn, các thực khách cầm lên bỏ vào trong miệng khẽ cắn. Cái kia thơm nức tư vị, vừa đúng hỏa hầu trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người trong lòng lo lắng không còn sót lại. Chút gì, cái này mẹ nó ăn quá ngon. Nhất định so với Diệp ba ba thân thủ nướng còn tốt hơn ăn a. Cái này không khoa học a. Chưa nghe nói qua Diệp Thu còn luyện qua chiêu này a. Chẳng lẽ lại, ngoại trừ âm nhạc thiên phú bên ngoài, ngay cả nướng thủ nghệ đều có thể di truyền. Diệp Thu chiêu này nướng thủ nghệ tự nhiên không phải được từ di truyền, mà là đến từ kiếp trước dài đến hơn 2 năm đồ nướng kinh lịch trải qua. Chờ đến đám này các thực khách đem Diệp Thu nướng sâu nướng chụp hình gửi đến trên mạng lưới. Đồng thời vẫn xứng lên văn tự nói rõ trong này tư vị thì nhất thời rước lấy vô số đám dân mạng ước. Ao ghen tị, ta đi, giới âm nhạc yêu nghiệt, văn đàn tân quy còn chưa tính. Ngay cả đồ nướng đều nghiêu xoa như vậy. Đây là muốn trở thành đồ nướng hoàng đế tiết tấu sao? Ngươi để cho nó hắn quầy đồ nướng lão bản làm sao chịu nổi. Đúng vậy a, tốt xấu cho người khác một điểm đường sống đi. Thu điện hạ, ngươi nghiêu bức như vậy, Diệp ba ba biết không? Hiện tại, cho dù có người nói cho ta biết nói Diệp Thu phía sau có cánh, ta cũng không biết hoài nghi. Hoa cáp cáp hả, thật ăn ngon như vậy đi. Ta ngày mai sẽ đi Dũng Thành. Nhất định phải nếm thử Thu điện hạ tay nghề. Ngoặc kép chấm, cầu báp, chấm ngoặc kép, mắt thấy ngoài cửa Diệp Thu dùng một phần sâu nướng liền chinh phục sở hữu thực khách. Bên trong nhà Hoàng Gia Thịnh không khỏi cười cười nói. Hai cha con các ngươi thật đúng là giống. Mặc kệ làm cái gì, đều lợi hại đến mức không tưởng nổi. Đó là tự nhiên, Diệp Chi Hạ cười cười. Trên mặt lộ ra một tia tự đắc cùng kiêu ngạo. Người cũng không nhìn một chút là ai nhi tử. Xú Mỹ, mấy cái huynh đệ chăm miệng một lời mà kêu lên. Ây, chấm ngoặc kép, Diệp Chi Hạ nhất thời bị mấy tên này như thế ăn ý hành vi làm cho sợ hết hồn. Cùng lúc đó, Tín Ngưỡng bốn tử nhưng là nhìn nhau một cái. Bất thình lình cười ha ha. Diệp Chi Hạ cũng theo đó cười theo. Đúng rồi. Năm đó, năm người không phải liền là dạng này cùng một chỗ đấu miệng đùa giỡn vui đi. Đang nói giỡn sau một lúc, Hoàng Gia Thịnh rốt cục vẫn là nói đến chính đề. Diệp ca, Hoàng Gia Thịnh uống một ngụm trà, nhìn xem Diệp Chi Hạ nói ra. Ngươi bây giờ năng lượng nói cho chúng ta biết, năm đó vì sao đi không từ giả sao? Ai, chấm ngoặc kép. Nhìn xem lộ ra một mặt ân cần Tín Ngưỡng bốn tử. Diệp Chi Hạ khẽ thở dài một tiếng, nói ra, cần gì phải biết rõ đâu. Đều đi qua đã nhiều năm như vậy, mặc kệ năm đó là gì đó, cũng không đã qua sao. Vậy không giống nhau. Đối mặt Diệp Chi Hạ câu nói này, A Thần kích động nói ra, chuyện này tựa như một cây gai đâm vào huynh đệ chúng ta bốn người trong lòng đã ròng rã hơn 20 năm. Chẳng lẽ ngươi thật muốn để cho chúng ta cứ như vậy mang theo cái nghi vấn này mãi cho đến chết đi? Đúng vậy a, ba người khác cũng là nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nhìn vẻ mặt kích động bốn người, Diệp Chi Hạ biết rõ, nếu như không nói cho bọn hắn, chỉ sợ hôm nay bọn hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là bọn hắn càng như vậy, Diệp Chi Hạ lại càng không muốn nói cho bọn hắn. Bởi vì, hắn biết rõ, một khi đem chân tướng nói cho bốn cái huynh đệ, lấy bọn hắn cái kia đi qua 20 năm đều không có sửa đổi đến ngay thẳng tinh khí. Có trời mới biết bọn hắn biết nháo xảy ra chuyện gì đến. Nói cho bọn hắn, a Diệp ca. Đúng lúc này, Vương Thục Phân ôm Tiểu Mộng Mộng từ trên lầu đi xuống. Nhìn xem Diệp Chi Hạ, nhẹ nhàng nói ra, nhìn mình thê tử đều như vậy nói, Diệp Chi Hạ không khỏi sửng sốt một chút, lập tức cười khổ lắc đầu, vậy được rồi, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio,